Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3196, đường sông một đầu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Không thành tử chính là ngày xưa Côn Lôn giới cường giả số 1, cho dù là tại nơi hắc ám cùng hư vô tràn ngập này, thi thể cũng không có xuất hiện rõ ràng hủ hóa. Thể nội thần huyết sớm đã làm lạnh, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa không giống bình thường thần vận. Từng khối bể nát thi thể chỗ đứt, dày đặc thần liên, năm đó không biết gặp mạnh mẽ dường nào công kích mới có thể đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, sức sống bị tuyệt diệt. Cung thương hiển nhiên là từng tế luyện không thành tử thi thể, tại thần thi thể nội, Trương Nhược Trần phát hiện rất nhiều minh văn, cùng trên, minh binh quyền, thủ pháp rất giống, hiển nhiên là kéo dài thủ đoạn. Dò xét về sau, không có phát hiện vật gì có giá trị, Trương Nhược Trần đem không thành tử thi thể khối vụn thu vào, dự định mang về Côn Lôn giới an táng. Dù sao cũng là vì thủ hộ Côn Lôn giới mà chiến tử tiên hiền. Nơi này hẳn là một chỗ đường sông, dọc theo đường sông đi xuống, nói không chừng, có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần nói, Mộc Linh Hy một mực tại nghiên cứu thiên đỉnh, rất chuyên chú. Trương Nhượng Trần đi tới, nói, Phượng Thiên tiền bối, chúng ta bao lâu xuất phát? Xuất phát, đi nơi nào? Mộc Linh Hy nói, Trương Nhượng Trần nói, đương nhiên là rời đi nơi này, về Côn Lôn giới. Mộc Linh Hy lắc đầu, nói, không thể trở về đi. Vì cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy đã sớm đem trên thiên đỉnh mỗi một đạo đồ văn đều vuốt ve một lần, bị Trương Nhược Trần hỏi được hơi không kiên nhẫn, đem thiên đỉnh thu hồi, nói. Bản thiên tới đây chính là vì tránh họa, tại sao muốn ra ngoài? Nơi này đã từng là một chỗ thần linh chiến trường, cung thương tất nhiên góp nhặt không ít đồ tốt, ngươi có thể đi tìm tìm nhìn. Ngươi liền tĩnh tâm ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi, lấy ngươi bây giờ tu vi, coi như vô lượng bắc trinh, tại trong đại thần, có thể thắng ngươi, vẫn như cũ chỗ nào cũng có. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên tiền bối muốn tránh họa, xin mời tiền bối chính mình lưu tại nơi này. Vãn bối nhất định phải nhanh chạy về Côn Lôn giới, tha thứ không phụng bồi. Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, nói. Bản thiên cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi liền muốn được voi đòi tiên. Không có bản thiên cho phép, ngươi cái nào đều không đi được. Trương Nhượng Trần ngừng lại, cùng Mộc Linh Hy đối mặt, nói. Ta có không thể không đi ra lý do, tiền bối nếu là nhiều lần bức bách, cuối cùng, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Ngươi dám lấy loại giọng nói này, cùng bản thiên nói chuyện. Mộc Linh Hy ánh mắt như kiếm, ngang đi qua. Trương Nhượng Trần không có chút nào nhượng bộ, nói. Tiền bối nếu là trạng thái đỉnh phong, Nhược Trần tự nhiên không dám. Nhưng, liền xem như tiền bối suy yếu nhất trạng thái, Nhược Trần cũng là lấy lễ để tiếp đón, liều tính mạng cũng tại hộ ngươi, cho nên, không hề có lỗi với tiền bối địa phương. Bây giờ, cung thương đã chết, thế giới này, gần như không sẽ còn có nguy hiểm gì. Nhược Trần có không thể không đi làm sự tình, nhất định phải rời đi. Nói xong, không để ý Mộc Linh Hy tức giận ánh mắt, Trương Nhược Trần dọc theo khô cạn đường sông, hướng trong hắc ám mà đi, nói. Ta đem âm dương thập bát cục cùng ma âm lưu cho tiền bối, để phòng ngoài ý muốn. Mộc Linh Hy tức giận đến run lẩy bẩy, lại không cách nào ngăn cản Trương Nhược Trần. Phản, thật là phản. Chỉ là đại thần, dám mạo phạm trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có bị quản chế tại bộ thân thể này, nàng tất yếu đem Trương Nhược Trần bắt trở lại, hung hăng giáo huấn một lần, thẳng đến hắn chịu phục nhận lầm mới thôi. Phượng Thiên đại nhân chớ có tức giận, Trần ca khẳng định là có rất chuyện gấp gáp, không thể không trở về. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể đợi đến thương thế khỏi hẳn lại rời đi. Một thanh âm nhu hòa êm tai khác tại Mộc Linh Hy thể nội vang lên. Nghĩ đến Trương Nhược Trần thương thế nghiêm trọng, cùng quyết tuyệt rời đi ánh mắt, Mộc Linh Hy trong lòng nộ khí bình phục rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, nàng đột nhiên kinh hãi, chính mình tâm cảnh như thế nào ba động to lớn như thế. Là bởi vì Niết Bàn về sau, thể nội lực lượng do tử chuyển sinh tạo thành. Hoặc là bởi vì đạt được thiên đỉnh, cảm xúc còn không có bình phục. Vô luận nguyên nhân gì, hiện tại tâm cảnh trạng thái khẳng định không thích hợp. Phượng Thiên không có tâm tình lại đi để ý tới Trương Nhược Trần, nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa ma âm, liền tại nguyên chỗ tọa hạ tĩnh tâm điều tức. Huyền Nhất mặc dù lọt vào ngũ đại thần tăng truy kích nhưng, việc này một mực không giải quyết được, Trương Nhược Trần nào có tâm tình đợi ở chỗ này tu luyện. Nói cho cùng, hay là bởi vì Huyền Nhất tên địch nhân này thật đáng sợ. Càng đi về phía trước, hư vô vật chất bọt khí càng nhiều, đồng thời tràn ngập đến trên đường sông, hoàn toàn đem đường ngăn cản. Bọt khí va chạm đường sông, nổ tung về sau, hình thành từng đạo cường đại lực lượng hư vô gợn sóng, đem hắc ám vật chất đều trừ khử không ít. Hẳn là đường sông khô cạn, cũng là bởi vì những hư vô vật chất bọt khí này. Những bọt khí này, là từ đâu tới? Trương Nhượng Trần cầm trong tay bồ đề thụ, xông về phía trước, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Bành, bành, Hư vô vật chất bọt khí dày đặc va chạm xuống tới, đem bồ đề thụ bạo phát đi ra Phật quang bao phủ. Trương Nhượng Trần nghe được một đạo vỡ vang lên, biến sắc, chống lên 6 thanh thần kiếm phòng ngự, cấp tốc lui lại, một mực thối lui đến hư vô vật chất bọt khí tương đối thưa thớt địa phương mới dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, kim quang lập lòe bồ đề thụ, trở nên ảm đạm vô quang, không ít cành lá tại lực lượng hư vô trùng kích vào biến mất không thấy gì nữa. Khó trách cung thương bị vây ở chỗ này 100.000 năm ra không được, những hư vô vật chất bọt khí này sức mạnh công kích thật không phải bảo vật tầm thường chống đỡ được. Trương Nhượng Trần cũng không nhụt chí, cung thương làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn làm không được. Đem bồ đề thụ trồng trọt về, lục tổ thích thiền đồ, Trương Nhượng Trần đem địa đỉnh lấy ra, nhảy vào trong đỉnh, lại đem nghịch thần bia lấy ra, nâng ở đỉnh đầu, phong bế miệng đỉnh vị trí. Xoạt! Ở trong cơ thể hắn hỗn độn âm dương nhị khí thôi động dưới, địa đỉnh quang mang phóng đại, từng đạo huyền bí đường vân nổi lên, đụng nát từng cái hư vô vật chất bọt khí, hướng hư vô chỗ sâu phóng đi. Ban đầu, hư vô vật chất bọt khí là im ắng sụp đổ, không cách nào dung chuyển địa đỉnh. Nhưng, kéo dài một khắc đồng hồ về sau, hư vô vật chất bọt khí nổ tung hình thành chấn động lực lượng, truyền vào trong đỉnh, khiến cho địa đỉnh kịch liệt lắc lư, khó mà điều khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đem tinh thần lực cùng thái cực âm dương đồ hoàn toàn thả ra ngoài, gắt gao khống chế địa đỉnh, tận sức mạnh lớn nhất để nó dọc theo cùng một cái phương hướng tiến lên. Dưới tình huống như vậy, một khi mất đi phương hướng cảm giác, sẽ vô cùng nguy hiểm. Trương Nhượng Trần thể nội thần khí cấp tốc tiêu hao, tinh thần lực không ngừng bị hư vô ma diệt, mắt thấy đã muốn rơi xuống đến cấp 80 phía dưới, đột nhiên, địa đỉnh không còn lay động. Tất cả hư vô vật chất bọt khí giống như là biến mất. Trương Nhượng Trần chú ý cẩn thận đi ra địa đỉnh, đứng tại miệng đỉnh, hướng phía sau nhìn lại, trông thấy từng đạo hắc ám xúc tu, phảng phất gần trong gang tấc. Nơi này là thế giới hư vô nào đó một chỗ, nhưng cũng không phải lúc trước chỗ không gian kia. Bởi vì, nơi này không có hắc ám vật chất. Nhưng những xúc tu màu đen kia là cái gì? Trương Nhượng Trần khống chế địa đỉnh hướng nơi xa bay đi, cùng hắc ám xúc tu kéo dài khoảng cách, thời gian dần trôi qua, rốt cục thấy rõ hắc ám xúc tu toàn cảnh. Giống như là một gốc rong, nhưng có vài chục dài vạn dặm, xúc tu số lượng đếm mãi không rõ. Rong phát ra mãnh liệt khí tức hắc ám, giống như là do hắc ám vật chất tạo thành sinh linh quỷ dị. Tại trong xúc tu, có từng cái hư vô vật chất bọt khí tiêu tán đi ra. Đây là quái vật gì? Nó có hay không linh trí? Trương Nhượng Trần không dám trêu chọc nó, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện đường sông. Mặc kệ, dù sao đi vào thế giới hư vô, chỉ cần đánh xuyên qua thế giới tường không gian, liền có thể trở lại thế giới chân thật. Oanh, đánh xuyên thế giới tường không gian, trong hư vô, xuất hiện một cái đường kính mấy thước lỗ thủng, Trương Nhược Trần xông vào đi. Thiên đường giới chính là vạn cổ bất diệt đại thế giới, nội tình thâm hậu, có rất nhiều thủy tổ truyền thừa. 10 vạn năm trước, trở thành Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới về sau, thiên đường giới thực lực liền liên tục tăng lên, chư thần cùng nổi lên, hơn ngàn tòa đại thế giới vì đó như thiên lôi sai đâu đánh đó, đủ để cùng thiên cung xoay cổ tay. Huyền nhất có dưới vô lượng cảnh người thứ nhất xưng hào, thế nhưng là, tại thiên đường giới vẫn như cũ chỉ có thể làm thiên sát tổ chức sát thủ mà thôi, không cách nào tại ngoài sáng xưng hùng, càng không cách nào cùng thập đại thần điện đánh đồng. Lấy quang minh thần điện cầm đầu thập đại thần điện, nắm giữ lấy thiên đường giới hơn phân nửa quyền nói chuyện. Trừ thập đại thần điện, còn có lấy thương khâu cầm đầu thập đại thần triều, nắm giữ lấy thiên đường giới thế tục quyền lên tiếng. Nắm giữ thiên đường giới quyền lên tiếng, chẳng khác nào nắm giữ Tây Phương vũ trụ quyền lên tiếng, hơn ngàn tòa đại thế giới tu sĩ đều nghe nó điều lệnh. Bực này quyền thế, ai không muốn muốn. Cường thịnh như vậy một tòa đại thế giới, coi như vô lượng Bắc Trinh, vô lượng lưu lại hộ giới thủ đoạn, vẫn như cũ là không như bình thường, đủ để ngăn trở địa ngục giới đánh lén. Nhưng, thiên đường giới cỡ nào to lớn, hộ giới đại trận không có khả năng bảo vệ được mỗi một chỗ. Mà lại, mỗi một ngày ra vào thiên đường giới tu sĩ, đều là mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Chỉ dựa vào phòng thủ, tất có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Cho nên hộ giới đại trận, thường thường cũng là tuyệt sát đại trận. Tiến giới dễ dàng, ra ngoài khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Si hình thiên tự nhiên là minh bạch đạo lý này, cho nên chui vào tiến thiên đường giới về sau, liền hóa thân thành một tôn thánh vương cảnh giới cự nhân, từ đầu đến cuối chú ý cẩn thận, không dám bại lộ khí tức. Chính là trong nội bộ thiên đường giới, cũng hiếm có thần linh biết được thiên sát tổ chức tổng bộ ở nơi nào, muốn tìm tới huyền nhất hang ổ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng si hình thiên biết được, huyền nhất chỗ dựa, chính là thương thiên. Cho nên, trước tiên cần phải đi thập đại thần triều đứng đầu đại thương thần triều, ở nơi đó, có lẽ có thể tìm tới manh mối. Tối tăm mờ mịt bầu trời, gió nhẹ chậm chậm, trong không khí tung bay mục nát hôi thối. Trên mặt nước rộng lớn, xác chết trôi vô số, không biết từ chỗ nào bay tới, lại đem trôi hướng phương nào. Bên bờ là nhìn không thấy bờ bùn đất màu đen, tĩnh mịch mà hoang vu, trên cánh đồng hoang, đứng vững từng cái giống như ngôi mộ đống đất. Có thi thể hư thối, tại bờ sông mắc cạn, sau đó đứng lên, đi vào hoang nguyên màu đen. Xoạt, một cột nước từ trong sông vọt lên, lập tức một bóng người hạ xuống bên bờ. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra dị dạng chi sắc, nói. Nơi này là địa ngục giới Tam Đồ Hà Lưu Vực. Không, nơi này không gian kết cấu không tính nặng nề vững chắc, hẳn là chỉ là một đạo nhánh sông, không phải Tam Đồ Hà thân cây. Đang định rời đi, đột nhiên Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, một chỉ điểm hướng hư không, đánh xuyên thế giới chân thật, lần nữa tiến vào thế giới hư vô. Nhưng, để ra đầu hắn run lên chuyện phát sinh, sinh linh xúc tu màu đen dài tới mấy trăm ngàn dặm rong biển đồng dạng kia không thấy. Tuy nói thế giới chân thật cùng thế giới hư vô, cũng không phải là hoàn toàn đối ứng, nhưng nói như vậy, sai lầm sẽ không quá lớn. Trương Nhượng Trần mới vừa vặn trở lại thế giới chân thật, liền lại lập tức trở về, luôn không khả năng, trong thời gian ngắn như vậy, rong biển màu đen liền trốn đi thật xa đi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách Trương.